khi kẻ thù đã nằm gọn trong tầm tay mình. Đứa con gái đang thông thả đưa tay búi gọn tóc thành một cục sau óc, để lộ ra một đường cấy trắng muốt. Chắc nó đang chuẩn bị lội sông. Chờ đúng lúc, cái đầu con thám báo nhô hẳn lên để lấy trấn hộp xuống. Linh đưa tay ra chộp cứng lấy cổ nó. Con thám báo ức lên một tiếng trong cổ, cố sức dúng người thụt đầu xuống lần nữa. Nhưng bàn tay Linh đã khóa cứng nó lại ở tư thế nửa chìm nửa nổi đó. Miệng nó phun nước phì phì, chân tay chùng dậy làm bùn nước dâng tung tóe ra xung quanh. Một chân nó chọi đập mạnh cho bụng Linh đau điếng. Anh nổi nóng nâng bỗng cả thân hình nó lên khỏi mặt nước, ném mạnh vào bờ. Đứa con gái bị quật xuống đất như một cái bao gạo. Nó vội lăn người, dùng dậy định chạy, nhưng tảng ngực dung dứt, nước đang chảy ròng ròng của Linh đã đứng chặn ngay trước mặt. Còn thám báo đành nằm quắt lại, thở dốc. Nước và bùn động thành chủng dưới lưng nó. Thoáng thấy mảnh ngực trắng như lườn cá ẩn sau cái áo gần hở hết cúc, Linh nghiêng mặt. Ngồi dậy, cài nút áo lại. Tư Hành ngồi phát dậy, vừa lính quýnh cài xiên xẹo những cái nút áo mà bạc vừa chan dĩ. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi mà. Lần này thì nó khóc thật, nước mắt lẫn nước sông chảy chan quà trên mặt nó. Linh nhếch miệng cười. Đừng giết tôi. Bây giờ thì không có gì cứu vãn được cuộc đời mày nữa rồi. Anh quyết định sẽ xử lý nó ngay bây giờ, tại chỗ này. Bản án được thi hành xong, ngày mai Nam Thúy sẽ thông báo cho chi bộ mật trong ấp. Bà con trong đó không còn lại gì tội trạng của con thám báo, đã nhiều lần gây nợ máu cho cách mạng, cho nhân dân. Thế là ổn, phải nhanh tay lên, kẻo Nam Thúy ra bưng mất. Linh bỗng thấy cuồng cào sốt ruột, Tư Hạnh bỗng ôm mặt khóc nấc lên. Má ơi, con không được về với má nữa đâu, con chết mất. Linh dịu giọng. Đừng lo cô Hành ạ, cô có tội lớn với cách mạng, nhưng nếu cô thật thà ăn năn hối cải, chúng tôi sẽ trả cô về với gia đình. Thôi, cô sửa sang quần áo đầu tóc lại đi. Tư Hạnh mở to mắt nhìn Linh, anh đang thản nhiên cuộn một điếu thuốc, có vẻ phần nào yên bụng. Tư Hạnh ngoan ngoãn chấn lại tóc, vuốt lại quần áo. Thỉnh thoảng lại sụp sịt như trẻ con. Cô có biết mình bị bắt vì tội gì không? Dạ, em khờ dại, nghe mấy ông xã bày đặt. Em biết lỗi rồi. Ai cũng như cô, thì chỉ chết những người với chúng tôi. Bây giờ mời cô đi về hầm. Mấy anh trong xã sẽ hỏi han cô chút đỉnh. Nếu cô thật lòng khai báo, chúng tôi sẽ cho người dẫn cô về nhà. Theo nguyên tắc bí mật, cô cảm phiền để tôi bịt mắt lại một chút. Lỡ mai mốt bị địch bắt đánh đập, cô chịu không xiết là dẫn lính vô thì kẹt lắm. Dạ. Ráng chịu chút xíu thôi. Vừa nói, Linh vừa đưa nhanh tấm khăn vòng qua mắt Hạnh và thích chặt nơi gáy. À, đau quá. Tư Hạnh hơi rùng người một cái. Không sao. Linh nới nới ra một chút rồi lại thích chặt như cũ. Kể không có bọn thám báo trình rập vào đồn bốt địch lủng chổng xung quanh. Chỉ cần kê súng vào thái dương nó, nháy còn một cái là xong. Linh cúi nhặt một đoạn cây dài chừng ba gang tay, nhỏ hơn chiếc cọc võng một chút. Anh tung tung nó trên lòng bàn tay. Tư Hạnh đang đứng ngửa mặt lên trời, khuôn mặt như bị co rút lại. Nó cảm thấy rồi chăng? Anh chung nhẹ chiếc gậy lên, nhưng lại hạ ngay tay xuống. Gáy nó tóc phủ dày thế kia, đập một nhát chưa chắc đã chết. Anh không muốn kéo dài sự ngắt ngoải của con thú. Vừa lúc đó, một chiếc L-19 chè chè liền đến. Linh giả bộ hốt quảng. Làm gì? Thấp xuống không ăn rốt kép bây giờ. Nghe tiếng máy bay, Tư Hạnh định dùng đứng dậy. Được thể, Linh ấn mạnh đầu nó xuống. Cô định chỉ điểm cho máy bay hả? Thấp xuống không nó bắn chết cả hai. Mái tóc Hạnh rủ qua một bên, để lộ một mảng gáy trắng muốt phẳng phiu. Không để chờ một giây, Linh dung cao đoạn gậy lên. Đoạt, cây gậy dướng phải cành già lạ trên đầu vang lên một tiếng khô khốc. Còn thám báo giật nảy người, toàn thân nó run bắn, mặt xanh lét, nó quỳ sụp xuống, chắp tay vái lia lịa. Ông ơi, ông đừng có làm thế, ông đừng có giết con, tội nghiệp. Má con chỉ có một mình con thôi, ông thương con, ông đừng có giết con, ông ơi. Đồ ngu, làm gì mà dữ vậy? Ông ơi, ông ơi. Thì cúi thấp xuống, tôi bắn tan xác bây giờ. Linh chăm chú nhìn theo con đầm già đang bói ở giữa sông. Đứa con gái im bặt, nhưng vẫn không cúi thấp xuống. Lát sau nó từ từ đứng dậy, nói bằng một thứ giọng khác hẳn, nghe âm âm như từ chứa quyệt giọng lên. Tôi biết, trước sau gì mấy ông cũng không để cho tôi sống. Tôi biết tội tôi đáng chết lắm. Đừng lừa dối tôi nữa, tôi chỉ mong có ông giết, rồi đưa hộ xác tôi về chợ thôi. Nói xong nó lặng lẽ quỳ xuống, hất tóc sang một bên vai, rồi run rẩy cúi đầu. Mạng ký căng ra có những sợi tóc xoăn nhỏ li ti. Ngay lúc đó, có tiếng súng ngắn nổ rất đanh ở bìa gò. Linh vừa nhúng chân nhảy lên một mô đất nhìn về phía ấy. Đứa con gái thừa cơ bức tuột khăn, lao người xuống sông. Đứng lại con kia! Linh thét to và lao người, định nhảy xuống nước. Một cái rễ cây ngán vào cổ chân anh, làm Linh ngã đập trán xuống mảnh bom xăng, sắc cạnh. Lúc anh ngẩng lên, con thả máu đã ra tới giữa sông. Mặc cho máu chảy thành dòng xuống má, Linh nhào xuống bơi gấp. Nhưng mới được một quãng, Linh dựng ngụp hẳn xuống. Ngay trên đầu anh, chiếc N-19 đang hạ đồ cao, tưởng như đôi cánh của nó sắp chao xuống nước. Có vẻ nó đã bói được mùi. Chứ mới vậy trinh sát giọt lên cao, lượn một dòng hẹp rồi lại cắm xuống. Chợt toàn thân nó sững lại và nghiêng cánh. Từ bên mình nó, một luồng khói trắng phóng xuống sông. Trái đất cát dựng nước, ngay chỗ cái đầu con thám báo đang ngồi hùng hục. Cái đầu biến đi trong một giây. Khi cột nước đổ ập xuống, thì Linh trông rõ cả thân hình đứa con gái ác ôn, nổi phình lên. Một đám mèo lục bình lừ lừ trôi đến, cuốn luôn cái xác đó bồng bềnh trôi ra cửa sông. Bảy quàng khua nắm đấm gân guốc, có những sợi lông xoăn xoăn lên trước mặt Linh. Liệu chừng mà làm ăn nha ông bạn, điểm của ông mà bị thối á, thì cái của bọn này cũng rửa theo đó. Sáng mai phải ôm đầu máu về xong là tôi quẳng ông bạn ra giữa dòng cho cá nó đớp à, nghe không? Dữ quá ta! Linh làm bộ lo sợ cho bất thình lình, cầm lấy nắm đấm ấy xoay nhẹ, đồng thời anh dùng chân phạt khẽ cho đầu gối quàng một cái. Cả cái thân xác to lớn của anh tiểu đoàn trưởng lăn ình xuống đất. Tôi không thối, nhưng mà ông lại rửa. Khi trở về, tôi cũng xin trị ông cỡ này trở lên. Bảy quàng lồm cồm hồi dậy, vừa nhăn nhó thổi phù phù cho những ngón tay, vừa phủi đít. Thằng cha tám dạo này làm phách quá mức. Biết vậy, cái bữa hắn ngồi méo xẹo như đít vừa khô bên bông tạc đạn, mặt mũi chẳng giống ai, cứ mặt xác cho rồi. Chứ sao? Linh bật cười, vuốt vuốt bộ trâu giả, dán trên mép. Anh quăng cho Hoàng một điếu thuốc. Phía sau Hải đang cúi tặng lưng ở trần cuộn bắp xuống cái sa bàn vẽ trên đất. Xung quanh anh, bốn chiến sĩ cũng đều trần như nhộng, chụm đầu theo dõi. Thấy ồn, Hải châu mày nhìn lên chữ tượng, hàm trâu quay nóng chung lại. Linh quăng cho anh một điếu thuốc đã mùi lửa. Hải tuét miệng cười, trít một hơi nổi cả xương sườn, rồi truyền cho người bên cạnh. Họ lại cúi xuống, trông nghiêng, ngực Hải chảy xuống như ngực đàn bà. Sao Du và anh ba quận trưởng đang hội ý thêm với xã quỷ. Ban chỉ huy xã đội ở cửa hầm, bên trái Thúy, Linh thoáng nhận ra khuôn mặt của chú Tư, bí thư chi bộ ngày trước. Linh đưa tay dãy, chú gật gật đầu cười đáp lại. Tình hình lên, không đành lòng ngồi im, chắc ông già lại nhập cuộc rồi. Mong rằng sau giờ hiệu lực của hiệp định, tiếng súng bị dập tắt. Chú ấy sẽ mãi giữ được cái tư thế ngồi giữa đồng chí như thế này. Tình huống xấu xảy ra, biết đâu mấy tháng sau, khách qua đường lại thấy ông già cầm cụi bên đống đổ rá đang đang. Dành đai trắng, phong trào thiếu người, lúc cần đổ rá cặp lại chẳng còn hơn không? Đồng chí tỉnh ủy trưởng đang xà xuống chuyện gẫu với các chiến sĩ ngồi trải rác đó đây. Chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh, chiến sĩ của đội nước, chiến sĩ của đơn vị Linh. Anh chị em du kích của xã cũng sáng đến từng nhóm, rút thuốc mời lia lịa. Đêm nay hầu hết các lực lượng trong tỉnh tập trung dứt điểm như mục tiêu của xã. Chưa có khi nào cái cứ hẻo lánh trên sông này lại tập trung đông người đến như vậy. Người ngồi kín các gốc cây, người nằm láng bến, người trên nóc hầm, người dưới hầm, người nằm trên võng, chỗ nào cũng là người là người. Tiếng nói cười cứ râm rang như rừng cây, bỗng nhiên có gió lớn. Một chốc nữa, họ sẽ lần lượt xuất kích về các vị trí được phân công. Anh Út còn ngẳng, Khệ nệ ôm hòm thuốc, dẫn mấy cô y tá đi tới. Trông thấy Linh, anh nặng nề đặt vịt đường ngậy xuống. À, xin có lời chào ngài đại quý. Chà chà, trông dữ dằn ghê hè, sắp lên sân khấu rồi hả? Đó, cậu làm thế nào thì làm, chứ mình đã dời phẫu xuống tới đây rồi hả, là không có quay lên nữa đâu. Mình cứ dăng dỏng nằm đây chờ cậu, ngày mai sau 8 giờ, ha, cậu cho người xuống rước về chợ. Đội phẫu Úc cò ngắn sẽ chiếm cứ tại nhà thương lớn nhất. Mình muốn vậy á, tùy cậu. Ngược lại, khi đó, đồng chí bác sĩ quân y ạ, tôi sẽ là một mình mang dỏng quay lại rừng mắt ngủ liên tiếp 3 ngày liền. Phố xá ồn ào, lại quá trời mũi nữa. Ha, dân Hà Nội nói nghe sướng chưa? Nè, Thúy đâu? Dạ, chú Út kêu cháu. Vô trước kêu má mày bày sẵn đồ nhậu ra để đãi tao với các chiến sĩ biệt động Châu Thành hào hoa mã thượng nghe. Thúy đưa ngọn tóc lên miệng nhai nhai, không nói gì. Chưa tha, anh Út càng trống riết. Làm việc xong chưa anh Sáu? Dạ, có chi Út. Tôi mượn tạm con nhỏ cháu ít phút để dạy nó thêm mấy điều hơn lẽ thiệt. Nó còn khờ lắm. Thúy thoắt đỏ bừng mặt, chị nhìn sang Linh. Bắt gặp cái nhìn đó, Linh chợt thấy lòng dạ xuống sang quá chừng. Anh hắn giọng nhẹ và lảng tới chỗ chú Tư. Lâu nay vẫn mạnh giỏi với chú Tư. Thôi mà cậu Tám. Chú rót đưa cho Linh một chén trà. Cậu định hỏi tôi rằng lâu nay vẫn làm ăn kiếm gạo đều đều chứ gì, phải không? Sự đời lắc léo à, mấy cậu còn trẻ trai, còn sức dốc, bỏ qua cho tôi. Đừng nhìn vào tôi làm gì. Linh định nói thêm một câu gì thật thấm thiết với chú, nhanh chỉ gãi đầu cười. Đối với chú ấy, chắc chả còn có gì để nói thêm nữa. Ở một góc, hai Thanh đang chiên bánh tiêu, mùi bánh thơm ngậy như bánh tráng. Linh chợt nhớ tới nồi cháo cá hôm nào ở cứ Bù Chao. Tám Linh đồng hương với tôi đó anh Tư à? Có, tôi có biết cậu đó, tôi tin tay này sẽ làm ăn ra trò. Linh nghe được loáng thoáng câu trao đổi giữa anh Út và tỉnh đội trưởng sau Linh. Linh định lảng ra xa, thì Bể Hoàng đã đứng sừng sững trước mặt anh, đe dọa. Nè, Trùm Lo Lem, ở xứ lạ tới đây mà tính quyến rũ con gái dùng này là dễ bị tháo quay hàm lắm đó nghe. Số ông hên thiệt, biết vậy bữa ấy cứ để cho mặt xác. Không trả lời, Linh nháy nháy bàn chân đi về ngụy, Hoàng nhảy lùi lại. Ấy thôi chứ, muốn cho anh em té hoài sao? Bất nhân quá vậy. Một chuỗi cười giòn tan vang lên sau lưng hai người. Linh quay lại, chú bé rỗn với súng đạn đầy mình, đang đứng dạng chân, chống nẹ, cười thích trí. Cho té nữa coi anh Tám. À, thằng nhỏ đốc suối ngon lành chưa? Hoàng đưa tay ra định đón lấy rỗn, thì chú bé đã ngoắt người, bám vào lưng áo Linh, cười như nắc nẻ. Linh bất giác, khuỳnh tay là một động tác chở che. Anh chợt để ý thấy suốt từ chiều tới giờ, rỗn cứ bám lấy anh không rời một bước. Không hiểu thật hay đùa. Sao dù hứa sẽ cho rỗn đi theo đội đặc công, nên cậu bé cứ sợ anh đội trưởng bỏ rơi mình. Và không hiểu xin xỏ được từ lúc nào, mà chú Giao Liên cũng lễ mễ một túi thủ pháo đeo trễ xuống tận đùi, trông như ếch cộng nhái. Hoàng không cười nữa, anh dặn giới theo Linh. Nè! Nhớ thanh toán được thằng Kiêu nghe. Linh chưa kịp trả lời, rỗn đã quay lại, đứng thẳng người, nói rất nghiêm trang. Đồng chí tiểu đoàn trưởng cứ yên trí. Mọi ý đồ tác chiến sẽ được chúng tôi thực hiện hết trọi. Linh phì cười, kéo chú bé vào đội hình của mình. Gần 20 chiến sĩ của anh đã súng đạn gọn gàng, đang ngồi gom lại từng tốt uống trà uống cà phê, pha trong can. Họ chuyện trò rì rầm, chứ không ồn ào như đám bộ binh của Bảy Hoàng. Linh nhìn lướt qua tất cả các khuôn mặt thân yêu. Kia là Dinh, đứa anh em mệnh danh là Thần Cắt Rào, đang chêm lại cửa kéo. Bên cạnh là Chiên, người hậu trang có thể bơi lội ít ai sánh kịp, đang loay quay với bộ râu giả dưới cầm. Đằng sau Chiên là Chức, anh giáo viên dạy văn cấp 2, bí thư chi đoàn, đang lưu húi ghi chép cái gì cho quyển sổ tay nhỏ xíu màu xanh. Phận đang kiểm tra trang bị lại cho từng tổ. Phận đã nhận nhiệm vụ đại đội phó thay Kiêu. Anh ta đang lầu bầu khiển trách một cậu nào đó, giờ quả thủ pháo gói không chặt. Cậu kia ngần ngừ một chút, rồi cũng đành dỡ ra gói lại. Linh ngửa cổ uống cạn một bát cà phê pha loãng, danh thấy hoàn toàn sảng khoái. có phận kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị, thì không còn phải áy náy gì nữa. Chả một cái gì có thể lọt qua được mắt cậu ấy. Sau lưng Phận, Rụng cũng chắc tay sau đít, đi theo dòm dòm ngó ngó, giật cô Dấn ở trên tỉnh xuống. Thỉnh thoảng lừa lúc Phận đang bận làm việc, cô cậu lại lắm lét chìa tay xin một anh nào đó trái trụ pháo hay một trái tạc đạn. Chiều thở phập phồng trên sông Rạch, tia hào quang cuối cùng đã hắt lên không gian, mặt sông còn chan chứa nắng, nhưng trong rừng đã sẫm tối. Những đám bèo bọt trên sông trôi lừ đừ, quể quải, nước sắp chuyển sang trồng. Trên những cánh võng mắt sát mí nước, có tiếng ai đang khe khẽ ngâm thơ. Một cậu nào đó cao hứng quýt sáo theo một điệu hành khúc. Khói thuốc quẩn trong những bụi cây thấp, lẫn vào trong lớp sương chiều, đang bắt đầu buông lạ lạ trên mặt sông. Mười đánh từ trên ngọn cây cao nhất, nói xuống. Dân đã về hết rồi, cửa rừng, cửa sông không có gì lạ, đã tới giờ xuất kích. Bảy Hoàng đeo thêm dây đạn M79 thứ ba vào bụng, đi đến trước tỉnh đội trưởng. Báo cáo anh Tư, tôi đi. Chu Tư triều mến gật đầu, từng người từng trung đội đại đội thầm lặng đi qua trước mặt tỉnh đội trưởng. Bảy Hoàng nhập vào dòng người dọc khuất ở khúc quẹo đường mòn. Người tiểu đoàn trưởng ăn nói to tát, đánh giặc như hùng ấy, trước giờ phút trọng đại, cũng trở nên trầm mặc nghiêm trang. Hải cầm cái ống thở bằng nửa cái xe điếu trong tay, dặn lưng cùng cục rồi đứng nghiêm. Báo cáo anh Tư, chúng tôi xuống trước. Chú Tư lại gật đầu hiền hậu. Hải lừ lừ đi tới trước mặt Linh. Hai người gườm gườm nhìn nhau, cách một sải tay, họ nhào đến ôm chặt lấy nhau. Tao ở Hòn Gai, mày có nhớ không? Đừng quên Hà Nội nghe. Nè, trưa mai tao sẽ đón mày xuống bến tàu nè, ăn gỏi cá ngon lắm, nhậu nhiệt tình một bữa nghe. Rồi. Hẹn gặp lại. Chúc thắng lợi. Đừng để thằng kia nó sổng nghe. Đội thủy xuống lại, khinh khối bột phá xuống sông. Rừng chơi dần. Linh đứng dập gót dậy, trong bộ quân phục đại quý dù tràn ri. Báo cáo đồng chí tỉnh đội trưởng, đội biệt động xin xuất phát. Chú Tư đi lại, nắm chặt tay Linh. Linh nè, đi đi, nhớ phải hết sức tỉnh táo Linh nghe. Đánh sao cho chúng nó, nếu có lật lọng, còn phải yếu đi một mảng lớn. Tỉnh ủy và tỉnh đội chờ nghe tiếng pháo thủ của các bạn. Chú quay lại Nam Thúy. Tỉnh ủy quyết định tăng cường cháu vào huyện ủy, cháu biết chưa? Dạ, rồi ạ. Ừ, ráng lên. Gặp má, nói chú Tư, gửi lời thăm. Cũng lâu lắm rồi, không gặp má. Dạ, nửa năm rồi. Thôi, cháu đi thành công nghe. Thúy lại già khẽ một tiếng thật dễ thương, rồi cầm bay chèo thoăn thoắt đi xuống bến. Tiếp theo là một tuổi du kích mặc đồ cảnh sát ngụy, với những chiếc mũ sắt chẻ hai chữ QC to tướng. Đảnh đi đầu, dáng kình càng trong một quân phục thiếu quý quân cảnh chật căng. Sau anh là Rỗng, bé lắc choắc. Chị đứng tới thắt lưng anh xã đội, nhưng vẫn cố ưỡn ngược xoạc những bước chân thật dài. Đơn vị của Linh đi tiếp theo. Toàn bận đồ lính dù với đủ các thứ quân hàm, quân hiệu khác nhau. Lưng người nào cũng nặng trĩu một chiếc ba lô ngụy. Chỉ khác trong đó không phải đại đạn Mỹ, mà toàn một thứ chất nổ, thủ pháo đã gói thành bánh. Phận đi sau cùng, vẻ mặt bận rộn. Đằng sau anh còn nối tiếp mấy người mang giác lĩnh kỉnh. Linh nhận ra anh Út. Trông thấy Linh, Út còn ngẳng khoát mạnh tay, nháy mắt một cái đầy ý nghĩa. Bên dòng sông đã lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Linh đứng lặng nhìn đồng đội xuất kích, không nén được một niềm tự hào, đang ngây ngất trong đầu. Chú Tư cũng đang đứng lặng, đăm đăm nhìn từng chiến sĩ. Không rõ vị lãnh chúa rừng chùi, người cán bộ đã hàng chục năm lăn lộn với phong trào, người chưa một ngày được hưởng hòa bình, chưa được một lần nhìn thấy bác ấy, đang nghĩ suy gì. Linh vừa quay đi được mấy bước, chú cất tiếng gọi. Linh à! Anh dừng lại. Nhưng chú lại xua tay. Thôi, không có gì, đi đi. Có vẻ ngượng ngùng, chú quay lưng đi vào cứ, bằng tham mưu tỉnh đội đang chờ người tư lệnh ở đó. Gần 30 con người ngồi giữa các chiếc ghe to của anh em chốn lính cho mượn. Mượn không hoàn lại. Linh đùa như thế. Nước đang trồng ào ạt, bèo lục bình nối đuôi nhau dập dềnh trôi xuôi,